Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, chương 192 Giáng sinh. Hắn giọng nói rơi xuống đất, mới vừa nhấc mắt, cách đó không xa mấy người đã là ánh vào mi mắt. Một hồi muốn quay chụp kịch chung thời gian vừa vặn cũng là mùa hạ. Trước mắt Từ Y Nhân mặc một cái màu xanh đen chiffon cập đầu gối váy. Càng thêm làm nổi bật đến nàng da thịt oánh bạch như ngọc. Trong sáng trắng nõn, rộng thúng thình kiểu dáng ngược lại làm nàng so ngày thường nhiều chút yêu nhã tùy tính tiểu nữ. Nhân phong thái, nàng bên cạnh Thiệu Chính Trạch màu đen tây trang đắp ở một con trong khuỷu tay. Một cái tay khác ôm nàng bả vai, thỏa thỏa người thủ hộ tư thái. Hắn thân hình cao gầy cao dài, mặc dù đóng phim yêu cầu, Từ Y Nhân xuyên mang theo một chút cùng lộ chân bối dày xăng, đan. Cũng liền vừa vặn cùng bờ vai của hắn tề bình, nhu thuận ôm lấy, chim nhỏ nếp vào người bộ dáng thập phần chọc người trìu mến. Ngao ngao ngao. Một trận che miệng áp lực hôi nhỏ thanh dừng ở Tần Phong bên tai. Nghĩ đến vừa rồi Ý Nhân phấn tiểu lãnh đạo nói. Tần Phong không tự chủ được nghiêng đầu nhìn lướt qua ôm mênh mông phen. Tất cả mọi người dùng một loại cuồng nhiệt là yêu thích ánh mắt nhìn chậm rãi đến gần một đôi bích. Nhân, lại là không ai la to. Khoảng cách bọn họ hai người gần nhất, các fan cười nói, người kia cố lên moa moa, hơi chút xa một chút đều là huy xuống tay tới tỏ vẻ chính mình nội tâm kích động cùng không nói gì. Duy trì, giờ phút này, Từ Y Nhân cùng Thiệu Chính Trạch đã muốn chạy tới fan vòng trung tâm. Trên cơ bản dẫn đầu cũng chính là nàng hôn lễ thượng mấy cái phù dâu. Quen thuộc cười một chút, lại là dương mắt băn khoăn một vòng. Nàng có chút đau lòng nhíu mày nói, thời tiết như vậy nhiệt, như thế nào ngây ngốc chạy tới nhiều thế này người. Vất vả các ngươi, không vất vả không vất vả, bị mềm giọng quan tâm các fan hiển nhiên là kích động mà đến không. Được, vội vàng giơ đầu, lại là cười hi hi mở miệng nói. Hôm nay nóng quá, ngươi một hồi còn muốn công tác, nhớ rõ uống nhiều thủy, cố lên, khẳng định có thể thực mau liền chụp xong, đúng vậy, muốn như thế nào phối hợp làm đạo diễn phân phó chúng ta thì tốt rồi, chúng ta khẳng định hảo hảo. Biểu hiện, đằng trước mấy cái fan mồm 5 miệng 10 mở miệng quan tâm, Từ Y Nhân ý cười trên khóe môi càng thâm. Mở ra đôi tay đem đằng trước các fan nhẹ nhàng mà ủng một chút. Ôn nhu mở miệng nói, ta cũng tin tưởng các ngươi, mềm nhẹ lại kiên định lời nói dừng ở bên tai. Các fan thần sắc chuyên chú cười nhìn nàng, trong lòng cũng là một trận khôn kể cảm động. Các nàng bên trong sớm nhất một đám là bởi vì Tiêu Dao kiếm Lăng Hoa công chúa nhân vật thích nàng. Cũng có nguyên nhân vì máu tươi nhiễm hồng cờ xí bạch lộ nhân vật thích nàng. Càng có rất nhiều thông qua internet biết được nàng. 2 năm thời gian, nhìn nhu nhược điềm tĩnh nàng từ từng bước một đi đến hôm nay như vậy giới giải trí nhất hồng tiểu. Hoa đán địa vị, trong lòng cảm động cùng vui sướng khó có thể nói nên lời. Các nàng chung đại đa số cũng là học sinh. Từ trước không có như vậy thích quá một người. Fan club hết thảy công việc vừa mới bắt đầu cũng là sở soạn đi tới. Nàng tựa như một cây cây non. Ở các nàng càng ngày càng nhiều người vụng về che chở hạ dần dần trưởng thành. Nhưng đồng thời, nàng lại làm sao không phải ở che chở các nàng. Trước kia giới giải trí không có như vậy fan. Nhưng đồng dạng, trước kia giới giải trí cũng rất ít xuất hiện như vậy thần tượng. Ở các nàng yêu thích nóng bỏng trong ánh mắt vào thương trường. Từ Y Nhân ngồi xuống chỉ định vị trí. Tiểu Chính Trạch còn lại là bồi ngồi ở nàng bên cạnh. Mắt thấy nàng cười chiều chính mình gật đầu ý bảo. Tần Phong đã là cầm loa hướng tới ôm mênh mông phen kêu gọi nói. Một hồi xếp hàng thành hai liệt từ bên trái cái này môn tiến vào. Lãnh xong chuyện tranh thư từ bên phải môn đi ra ngoài. Không có gì đặc biệt yêu cầu cường điệu. Liền cùng giống nhau hội ký tên giống nhau. Các ngươi biểu hiện ra chính mình nhất tự nhiên mà một mặt là được. Chớ quên, một hồi nói chuyện thời điểm muốn xưng hô người kia vì Trần Hy. Nàng ở phim truyền hình bên trong tên. Biết rồi, các fan cái này chính thức trả lời hắn một tiếng. Tần Phong đánh xuống tay thế một tiếng action qua đi. Hiện trường fan xếp hàng thành hai hàng từ bên trái môn nối đuôi nhau mà vào. Bất đồng với giống nhau đàn diễn yêu cầu nhiều lần mệnh lệnh và giảng giải mới có thể biểu hiện ra. Ngoài dư thừa tình cảm, giờ phút này màn ảnh vô luận bắt giữ đến cái nào fan đều là có thể làm mọi người phát giác các nàng đối chính thiêm bán chuyện tranh ra yêu thích chi tình. Sáng người ánh mắt, tưởng nhanh chóng nhất tới gần nàng lại di động tới thân mình tránh cho chen chúc về phía trước rồi. Dám cùng sốt ruột, rõ ràng là không cần cường điệu liền biểu hiện ra tốt nhất hiệu quả bản sắc biểu diễn sao. Tần Phong thật dài thở vào nhẹ nhõm, đến gần fan đã là bắt đầu cười nói lời nói. Trần Hy, ta rất thích ngươi. Ngươi cùng nam bác sĩ chuyện xưa thật sự hảo cảm người Nga. Là nha, nam bác sĩ thật là một cái tuyệt thế hảo nam nhân. Nhìn đến các ngươi màu đỏ tím hạnh phúc, thật vì các ngươi cảm thấy cao hứng nha, bảo trọng thân thể Nga. Cùng nam bác sĩ làm ra một cái vui sướng tiểu bảo bảo tới. Tương lai đem tiểu bảo bảo cũng vẽ đến truyện tranh bên trong đi thôi, hi hi. Ta rất thích ngươi tác phẩm. Hơn nữa ngươi cùng nam bác sĩ thật sự hảo xứng đôi Nga. Chúc các ngươi vĩnh viễn hạnh phúc, thân thể khỏe mạnh, mỹ mãn vui sướng, nhi nữ thành đôi, con cháu đầy đàn moa moa. Các fan một câu tiếp một câu mang theo ý cười giảo hoạt lời nói không ngừng mà dừng ở bên tai. Bên cạnh nhìn chằm chằm hình ảnh Tần Phong lại một lần mở rộng tầm mắt. Mỗi người nói đều không rời đi nam bác sĩ cùng tiểu bảo bảo. Cố tình mỗi một câu lại đều có thể một ngữ hai ý nghĩa. Này đó hơn 10-20 tuổi tiểu cô nương thật là thần. Mắt thấy nàng bên cạnh Tiểu Chính Trạch, thần sắc thẳng làm nền. Lãnh chuyện tranh các fan làm mặt quỷ từ bên phải đi ra cửa. Mở ra quyển sách trên tay lại là thần sắc ngẩn ra một chút. Cảm ơn, ta yêu các ngươi, ta sẽ vẫn luôn nỗ lực. Từ y nhân, trang lót đệ nhất trang bóng loáng giấy trắng thập phần có khuynh hướng cảm xúc. Mặt trên đoan đoan chính chính một câu lại là dùng bút máy viết đi lên. Rõ ràng mà tinh tế, mỗi một chữ đều mang theo 10 phần thành ý. Cái thứ nhất đi ra môn fan có chút không dám tin tưởng phiên tới rồi bìa mặt. Lúc này mới phát hiện đúng là thương trường ngoại kia một chương poster hình ảnh. Bất quá hơn nữa một câu kịch bản thư danh gặp được tình yêu. Mấy cái fan đối xem một cái, lại là duỗi tay tiếp tục sau này phiên. Trước vài tờ như cũ là màu trang truyện tranh, thật giống như tình yêu kế hoạch chuyên gia bên trong hai người tình yêu báo trước giống nhau. Liên tiếp có 5-6 chương, mỗi một chương đều là tinh xảo vô cùng, xa hoa lộng lẫy. Mặt sau theo sát lại là mấy chục chương mang theo hoành tuyến cách chỗ trống trang giấy. Nói là chuyện tranh thư, chi bằng nói là một cái mang theo màu trang tinh xảo notebook. Tiểu tổng nói lãnh tới tay notebook mỗi người đều có thể mang về. Cảm tạ đại gia đối thiệu phu nhân duy trì cùng yêu thích cạnh cửa đứng hấp y bảo tiêu nghiêm. Trang nói một câu, phục hồi tinh thần lại, các fan không dám tin tưởng cho nhau nhìn thoáng qua. Ngao ngao ngao, ôm ở cùng nhau nhảy bắn hoan hô lên. Nguyên bản nói tốt không cần ký tên không hợp ảnh, nhưng giờ phút này các nàng lại ngoài ý muốn bắt được nàng ký tên không nói. Càng là bắt được hai người chuyện tranh, bản ảnh sân khấu. Tuyệt đối là có thị trường nhưng vô giá chân quý điển tàng bạn A. Ra cửa ý nhân phấn rõ ràng một cái hai cái đều là điên rồi giống nhau nhảy bắn ngao ngao gọi bậy. Màn ảnh thông qua thương trường cửa kính cũng là có thể đem các nàng vừa lúc bắt giữ ở bên trong. Trong nhà thời điểm ngay ngắn trật tự, ra cửa lại là kích động mà vui mừng nhảy bắn. Như vậy trước sau rõ ràng sai biệt, cũng là chỉ có thiệt tình che chở thần tượng fan mới có thể tự nhiên biểu hiện cùng biểu lộ. Nhìn hình ảnh Tần Phong càng là lần thứ N may mắn lên. Lơ đãng lấy quá một quyển truyện tranh, nhìn từ y nhân quyên tú rõ ràng chữ viết, lại nhìn một cái như cũ cúi đầu ở màn ảnh thiêm bán nàng. Trong lòng trong lúc nhất thời lại là có chút trăm mối cảm xúc ngổn ngang, có than thở, càng có rất nhiều thưởng thức cùng tán thành. Như vậy một cái nữ hài, vô luận đi đến nào một bước, nàng thuần thiện phẩm tính tựa hồ vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi. Cuối cùng một màn hội ký tên viên mãn hoàn thành, từ y nhân cùng Thiệu Chính Trạch xuất diễn cũng là hoàn toàn hạ màn. Tình yêu kế hoạch chuyên gia quay chụp kỳ thật cũng mới tiến hành rồi không đến 1/4. Đoàn phim lại tiếp tục đầu nhập đến tiếp theo cái chuyện xưa khẩn trương quay chụp chung. Đóng máy sau hai người lại là thật dài thở vào nhẹ nhõm. Từ y nhân hoàn toàn ngoan xuống dưới, ân tâm dưỡng thai, chỉ chớp mắt, mấy tháng thời gian thoảng qua. Tới rồi 12 tháng 31 ngày đêm nay, ăn mặc to rộng thai phụ áo ngủ dựa vào trên sofa xem tivi. Từ y nhân bụng đã là cao cao phồng lên, từ bên ngoài thoạt nhìn là một cái thập phần no đủ nửa vòng tròn. Dự tính ngày sinh ở tháng giêng số 7, lão gia tử cả ngày canh giữ ở trong nhà, nhìn nàng đều là nhìn thấy ghê người. Trên cơ bản liền đi lại cũng phải người đi theo. Thật cẩn thận bộ dáng làm cho luôn luôn bình tĩnh Thiệu Chính Trạch đều là đi theo khẩn trương lên. Giờ phút này, bưng một đĩa nhỏ hẹp đào ngồi xuống trên sofa. Lão gia tử nhìn hắn ôn thanh cười mở miệng nói. Tới, lại ăn chút hạch đào. Một hồi ra ra lại tước một cái quả táo cho ngươi, vội không ngừng dịch một chút. Từ y nhân có chút dở khóc dở cười nói, hảo no, ra ra ngươi quên lạp, giữa trưa mới vừa ăn hạch đào, giữa trưa là giữa trưa, buổi tối là buổi tối sao, ăn nhiều một chút hạch đào bổ bổ đầu óc, ngươi mấy ngày hôm trước không phải nói vựng trầm thực sao, ngoan, lão gia tử cười hống một tiếng, từ y nhân đang muốn nói nữa. TV thượng đã là truyền đến Hoa Hạ đài MC Nam trầm ổn mà hữu lực thanh âm. Thứ 13 giới Hoa Hạ sao Kim TV nghệ thuật tiết. Người xem yêu thích nhất nữ diễn viên thưởng. Đệ nhất danh, từ y nhân, TV thượng người chủ trì giọng nói rơi xuống đất. Từ y nhân không tự chủ được quay đầu nhìn qua đi. Lão gia tử thần sắc cũng là sửng sốt một chút. Đem ánh mắt di qua đi. Sao Kim TV nghệ thuật tiết là Hoa Hạ Văn Liên cùng coi hiệp chủ sự. Là Hoa Hạ TV giới duy nhất từ tuyên truyền bộ phê chuẩn từ người xem đầu phiếu bình chọn cả nước. Tính TV nghệ thuật giải thưởng lớn, mỗi 2 năm tổ chức một lần, coi như Hoa Hạ TV giới một hồi thịnh hội. Từ y nhân bị đề danh có người xem yêu thích nhất nữ diễn viên thưởng, người xem yêu thích nhất nữ chính thưởng, người xem yêu thích nhất nữ vai phụ thưởng. Ngoài ra, Hách Liên Vương Phi bởi vì đề tài vấn đề vẫn chưa đề danh tốt nhất phim truyền hình tác phẩm. thưởng, máu tươi nhiễm hồng cờ xí. Cố Thanh Thư lại là song song nhập vây, tươi mát mỹ y, suýt kem cũng là cùng nhau nhập vây quanh tivi quảng cáo phiến thưởng. Từ y nhân, ba chữ, coi như lần này sau kim tivi nghệ thuật tiết nhất đứng đầu. Ấn quy định giống nhau không thể trình diện diễn viên sẽ bị hủy bỏ lãnh thưởng tư cách. Nhưng gần ấy năm tới, ngẫu nhiên cũng là sẽ cố ý ngoại tình huống đạt được người xem cùng với giám khảo nhóm nhất trí. Thông cảm Mani sản kỳ tới gần, nàng đỉnh 10 tháng đại trên bụng đài chung quy là có chút không thực tế. Tiết mục tổ ân bài nàng người đại diện đường tâm thay lên đài. Cảm tạ hiện trường cùng với TV trước sở hữu người xem bằng hữu đối người kia tán thành. 2 năm thời gian, từng bước một kiên định đi đến hiện tại, nàng nỗ lực tiến tới rất nhiều lần đem ta cảm động. Đường tâm gằn từng chữ một, thanh âm thập phần thong thả, rơi xuống hai người bên tai. Lão gia tử nhìn nàng một cái, ha hả nở nụ cười. Gia gia như vậy cao hứng. Tiểu chính trạch mới vừa vào cửa liền nghe thấy lão gia tử sang sảng tiếng cười. Mới vừa là mở miệng nói một câu, trên sofa từ y nhân hưng phấn mà đứng lên kêu một tiếng a trạch. Tiếp theo cái tự vẫn là không có ra tới. Nàng lại đột nhiên phủng bụng thần sắc thống khổ hô đau lên. Người kia, làm sao vậy, làm sao vậy? Hai cái nam nhân đều là bị khiếp sợ. Tiểu chính trạch đỡ nàng chậm rãi trở về dựa. Từ y nhân lại là sắc mặt trắng bệch, gắt gao ninh mi nhìn hắn, ngữ điệu nôn nóng hô, đau, đau, đau, đau quá a, có phải hay không lên quá nóng này? Tiểu chính trạch trong lúc nhất thời đều là có chút chân tay luống cuống lên. Lão gia tử sốt ruột thượng hỏa trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, vỗ đùi hô một tiếng, hỏi cái gì hỏi. Nhanh lên đưa bệnh viện A, giọng nói rơi xuống đất, đã là sốt ruột hỏa liệu lại đi rồi vài bước đến thính cửa. Trực tiếp gân cổ lên hô, tiểu Huy, đi lái xe, chạy nhanh, đi lái xe, không có việc gì, không có việc gì, đừng sợ A, nha đầu, lão gia tử vẻ mặt khẩn trương nói hai câu. Mắt thấy từ y nhân một trương trắng nọn khuôn mặt nhỏ gắt gao nhăn thành một đoàn. Càng là luống cuống tay chân lên. Làm thiệu chính trạch trước một bước đem nàng hướng trên xe ôm. Chính mình liền vội vàng kêu giúp rong đem sớm đã chuẩn bị tốt đồ vật đi theo lấy lên xe. Dự tính ngày sinh còn có mấy ngày. Vốn là nghĩ làm nàng ở nhà qua nguyên đán lại đi bệnh viện đại sản. Nhưng ai có thể nghĩ đến nho nhỏ nha đầu mắt thấy chờ không kịp nhanh như vậy liền phải tới. Lão gia tử hối ruột đều thanh, ngồi ở ghế phụ không ngừng dặn dò Nguyệt Huy khai ổn chút. Mắt thấy từ y nhân nở thiệu chính trạch trong lòng ngực đau thanh âm run rẩy kêu la. Lại là không tự chủ được kêu Nguyệt Huy khai mau chút. Nắm tay lái Nguyệt Huy đều là có chút trên trán đổ mồ hôi. Mặt sau ngồi thiệu chính trạch càng là không cần phải nói. Ôn nhu ra tiếng khuyên dỗ nhìn thống khổ bất kham từ y nhân. Nàng đã là ở trong ngực ra rất nhiều hãn. Một bàn tay gắt gao nắm hắn phía sau quần áo. Tiểu chính trạch thật cẩn thận hôn môi nàng mặt mày ân ủi. Cũng là đau lòng khẩn trương đến không được. Một tầng mồ hôi từ trên trán toát ra tới. Theo hắn anh Tuấn gương mặt lăn xuống đi xuống. Ôm nàng sốt ruột hỏa liệu. Lại là trừ bỏ ân ủi cái gì cũng làm không được. Trong xe ba nam nhân đều là thật thật tại tại cảm nhận được như thế nào dày vò. Chờ tới rồi bệnh viện, bên trong áo sơ mi đều là đồng thời ướt một tầng. Nam sĩ dừng bước, thiệu tổng các ngươi bên ngoài chờ liền hảo, mắt thấy thiệu chính trạch nắm từ y nhân tay liền. Phải hướng phòng giải phẫu đi, chuẩn bị tốt, nữ bác sĩ vội vàng ôn thanh khuyên một câu. Hoạt động trên giường bệnh nằm từ y nhân cũng là mồ hôi chảy đầy mặt, tóc ẩm ướt dính vào trên má, hữu khí vô lực gọi một tiếng: "A Trạch, ta ở. Đừng sợ a, ngoan, ta ở bên ngoài thủ ngươi." Thanh âm gian nan ân ủi một câu. Tiểu Chính Trạch, thanh âm đều là ngăn không được run rẩy lên. Từ y nhân dương mắt thật sâu nhìn hắn, mồ hôi gắn đầy một khuôn mặt thượng tú lệ, mặt mày như cũ là vô cùng sinh động. Ánh mắt xa người có thể nhìn đến hắn trong lòng đi. Quấn quýt si mê ánh mắt làm Thiệu Chính Trạch lại là nhịn không được tiến lên cầm thật chặt tay nàng. Hôn môi tay nàng chỉ trần ân nói: "Đừng sợ, ta ở bên ngoài thủ ngươi cùng hài tử đâu. Ta còn có gia gia, chúng ta vẫn luôn đều bồi ngươi." "Đúng vậy, đúng vậy. Nha đầu chớ sợ, thực mau liền đi qua. Nho nhỏ nha đầu như vậy lăn lộn ngươi, vừa ra tới ta liền hung hăng tấu nàng." Lão gia tử cũng là ngữ điệu cấp bách nói một câu. Bên cạnh nguyên bản cũng là khẩn trương vạn phần Nguyệt Huy xì một tiếng nở nụ cười. Cười xong lại là cảm thấy biểu tình không đúng, cũng là vội vàng thấu đi lên ân ủi hai câu. Nhìn trước mắt nôn nóng vạn phần chảy hãn tam khuôn mặt, từ y nhân cắn môi thật mạnh gật đầu một cái, bị bên cạnh bác sĩ đẩy đi vào. Thời gian một phân một giây quá khứ, bên trong nữ nhân khóc tiếng la mơ hồ dừng ở bên tai. Bên ngoài ba người như cũ là vô pháp thả lỏng, khẩn trương qua lại chuyển vòng. "Ra ra, ngươi làm bên này nghỉ ngơi một chút, đừng đi rồi, xem đến ta đau đầu." Có chút bất đắc dĩ đối với đi qua đi lại nhải lão gia tử mở miệng nói một câu. Tiểu Chính Trạch anh đĩnh mày kiếm như cũ là gắt gao ninh ở bên nhau. "Còn không phải trách ngươi, không phải thấy ngươi kích động mà lần này nàng có thể nhanh như vậy sinh sản sao?" Lão gia tử tức giận ở trên vai hắn trực tiếp chụp hai hạ. Tiểu Chính Trạch một khuôn mặt thượng càng là hối hận. Không đợi lão gia tử ngồi xuống, hắn lại là đứng dậy, ở lối đi nhỏ tới tới lui lui đi rồi vài bước, tới gần nghe bên trong như cũ là không gián đoạn khóc tiếng la. Ngực đã là co chặt thành một đoàn. Sớm biết rằng nàng muốn chịu như vậy tội, muốn hài tử làm cái gì a? Tiểu Chính Trạch một đôi mày kiếm ninh thành vặn vẹo sâu lông, trong lòng tự nhiên là vô cùng rối rắm. Đi qua đi lại, mỗi một giây đều là lòng nóng như lửa đốt. Bên tai phanh phanh một trận tiếng vang, nơi xa đen nhánh bầu trời đêm bị pháo hoa thắp sáng. Tân niên, hắn suy nghĩ trong lúc nhất thời bay tới kia một cái, hắn ở pháo hoa phía dưới nghênh đón nàng ban đêm. Từ Giang Bắc đài truyền hình chạy ra, từ y nhân ăn mặc một kiện màu đỏ miên áo khoác, tóc ngắn ở gió đêm cùng ánh đèn hạ phi dương lên, là như vậy ngọt ngào, như vậy vui sướng tươi cười. Tiếng chuông vang tới rồi thứ sáu hạ, bên trong lại là đột nhiên truyền ra một tiếng hỏng mất tê tiếng la. Hắn ngực một trận co chặt, đại não chỗ trống khoảng cách, một đạo lạnh lót tiếng khóc từ khẩn giấu trong môn truyền ra tới. Thanh thúy vang dội, khóc nỉ non thanh tựa hồ có thể mặc thấu hết thảy. Một lòng nặng nề rơi xuống đi, xoay người bình tĩnh nhìn như cũ che một phiến môn. Bọn họ Thiệu gia tiểu công chúa Giáng sinh, lời nói ngoài lề ha ha, nói chuyện tiểu bao tử thật sự tới oa. Nói, A Cẩm đột nhiên cảm thấy, làm tiểu ý nhân sinh ra ở nguyên đán mới hảo. O, o ha ha, tương đương nàng vốn dĩ nên sinh ra ở nguyên đán sao? Trên tay còn có che lại vé tháng, không cần quên đầu cấp A Cẩm Nga. Moa moa, cuối cùng, 520 tiểu thuyết 12 vị nữ thần tác giả bình chọn. Ở thân thân nhóm duy trì hạ, A Cẩm ngốc tại đệ 11 danh. Đợt thứ 2 bình chọn đã bắt đầu rồi Nga. Hiện tại bắt đầu, tháng riêng năm Hào buổi chiều 4 giờ kết thúc. Thân thân nhóm duy trì ảnh hậu duy trì A Cẩm. Di động chú ý 520 tiểu thuyết uy chat đặt mua Hào. Màu lam icon, bên trong hơi xã khu có trung tuyển đầu phiếu lâu. Trực tiếp click mở hồi phục A Cẩm đánh số 11 liền có thể lạp. Ái các ngươi sao sao? Một cái di động có một lần đầu phiếu cơ hội. Mỗi một phiếu đều thực chân quý. Thân thân nhóm duy trì A Cẩm sẽ khắc trong tâm khảm moa moa. Các ngươi duy trì cùng yêu quý. Là A Cẩm cuồn cuộn không ngừng động lực. Khom lưng cảm tạ. Hết chương.